Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 835, chương 837, quán quân có hy vọng. Bởi vì bị khác đội ngũ phản siêu, Hàn Mân Mân hôm nay rốt cục nghiêm túc. Tốc độ sau hôm qua tăng lên không ít, chậm rãi đuổi theo trước mặt hai con đội ngũ. Rất rõ ràng, phía trước hai chi đội ngũ đều thuộc về con cú hình. Ban ngày tốc độ tiến lên chậm giống ốc sên. Ivan đội ngũ là bởi vì cái kia thụ thương đội viên cần nghỉ ngơi. Số 2 đội ngũ thì là bởi vì ban ngày không thể gian lận. Cho nên đến buổi trưa thời điểm, Hàn Mân Mân liền thuận lợi đem chênh lệch thu nhỏ đến 50 cây số. So với hôm qua Vu Tuấn bọn hắn nhanh chóng dựng doanh địa sự tình. Cái này hai chi đột nhiên bộc phát đội ngũ, càng thêm đưa tới đám dân mạng thảo luận, các loại gian lận thuyết pháp tầng tầng lớp lớp, nhưng chủ sự phương đối với cái này cũng không có quá nhiều giải thích, mà là thả ra một đoạn cái này hai chi chính đội ngũ quay chụp video. Khi mọi người thấy Ivan giống một cỗ máy ủi đất như thế, dùng đại đao chém ra nồng đậm bụi cây, mở ra một đầu thẳng tắp thông đạo lúc, tất cả mọi người nhao nhao ngậm miệng lại. Nhưng số 2 đội ngũ video lại là không thể để cho người tin phục. Trong video mặc dù bọn hắn tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng video thời gian lại là có ngắn ngủi nửa giờ. Cái này căn bản là không có cách nói rõ cái gì. Nửa canh giờ này bên ngoài đâu? Bọn hắn có hay không mượn nhờ phương tiện giao thông? Tỉ như tổ quay phim máy bay trực thăng, mà lại trải qua một đêm bôn ba. Bọn hắn tinh thần như cũ bạo mãn, quần áo như cũ tương đối sạch sẽ loại hình, càng gia tăng đại gia hoài nghi, mà quan phương chẳng những không có hủy bỏ bọn hắn tư cách tranh tài. Còn tại thăm dò kênh đem tổ này làm chủ yếu đội ngũ đến trọng điểm đưa tin, tự liền rất nhiều người châu Âu chính mình cũng nhìn không được. Cái này đã là công nhiên gian lận, vô sỉ gia hỏa, thật mất mặt. Dạng này tiết mục làm sao có thể làm cho người tin phục? Chúng ta đã cần dùng loại này hèn hạ phương pháp đi thu hoạch tranh tài thắng lợi sao? Ngoặc kép, nhưng mặc kệ đám dân mạng làm sao lên án, chủ sự phương lại giống như là không nhìn thấy những này ngôn luận. Tranh tài như cũ bình thường tiến hành, buổi chiều thời điểm, Vu Tuấn một đoàn người đã đi vào đầm lầy biên giới. Từ nơi này bắt đầu, đem tiến vào Amazon dòng sông vực gian nan nhất, nhất nguy hiểm khu vực. Nơi này rừng cây lâu dài bị nước ngâm, dưới mặt đất hiện đầy hư thối lá cây cùng nước bùn. Có thời điểm một trận mưa to, mặt đất nước liền sẽ dâng lên mấy chục cm. Ô trọc trong nước khắp nơi đều là cây mần cá sấu, trơn mượt cá trình điện, còn có một chút kịch độc ếch xanh, độc trùng, rắn độc, con đỉa chờ. Tại mặt trời chiếu xuống, trong không khí còn đem tràn ngập có độc khí thể. Bình thường người tại dạng này hoàn cảnh bên trong, một ngày có thể tiến lên 10 cây số coi như tốc độ cực nhanh. Hàn Mân Mân dừng lại tại một mảnh tản ra mùi thối đầm lầy trước. Loại tình huống này đối với nàng mà nói không có vấn đề gì, bởi vì nàng sẽ leo cây, có thể lợi dụng dây thừng tại cây cùng cây ở giữa di chuyển nhanh chóng. Nhưng Phương Hằng cùng Đàm Hiểu Vũ đâu? Hai người bọn họ cõng nặng như vậy đồ vật, khả năng mỗi đi một bước đều muốn rơi vào thật sâu nước bùn bên trong. Ngươi làm sao không đi? Phương Hằng kém chút đụng đầu vào nàng trên thân, không khỏi hỏi, ta đang suy nghĩ các ngươi muốn làm sao đi. Phương Hằng nhìn một chút trước mặt đầm lầy, thờ ơ nhún vai, cái này không có gì độ khó, ngươi vẫn là cân nhắc chính ngươi đi như thế nào đi. Không có độ khó. Hàn Mân Mân mở to hai mắt nhìn xem hắn. Phương Hằng bị nàng mắt to thấy có chút thẹn thùng, mặt đều có chút đỏ lên. Thế nào, ta lại không có nói lung tung, cái này vốn là không có độ khó. Phương Hằng sợ nàng không tin, lại bổ sung nói, thật, ngươi muốn tin tưởng ta. phía trước những cái kia đường chúng ta căn bản là vô dụng lực. Hàn Mân Mân, không dùng lực đều mạnh như vậy, kia dùng sức sẽ như thế nào? Khụ khụ, Hàn Mân Mân nói, kia nếu không ngươi đi trước một đoạn nhìn xem. Được, Phương Hằng ngoan ngoãn mà nhẹ gật đầu. Trước thoát khỏi trên người phụ trọng, từ nơi này bắt đầu liền không tốt lại dùng phụ trọng. Dạng này leo cây sẽ rất chậm, sau đó hắn một lần nữa lưng tốt ba lô, chân trần leo đến trên một thân cây, hai chân dùng sức đạp một cái, tựa như một viên như đạn pháo đạn đến mặt khác trên một thân cây. Căn bản không có bất luận cái gì ngừng, lại đạn hướng xuống một cái cây, 10 cái bật lên về sau. Hàn Mân Mân liền không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Gia hỏa này, thế mà lợi hại như vậy à? Phương Hằng là loại kia không thích người nói chuyện. Trên đường đi cùng nàng trên cơ bản không có gì giao lưu. Nhưng Hàn Mân Mân thật không nghĩ tới. Cái này vô thanh vô tức đại nam hài. Cõng nặng như vậy đồ vật. Vậy mà so với nàng nhanh hơn. Đàm Hiểu Vũ đâu? Thấy Hàn Mân Mân nhìn nàng. Đàm Hiểu Vũ cũng là gật đầu cười, rất nhanh liền học Phương Hằng dáng vẻ, trong rừng cây nhảy dựng lên. Vì tham gia cuộc thi đấu này, trước đó nàng thế nhưng là tại Vọng Tử Sơn trong rừng cây luyện qua tốt mấy ngày. Tốc độ mặc dù còn đuổi không lên Phương Hằng, nhưng đã đầy đủ để Hàn Mân Mân chấn kinh. Khó trách trước đó đại sư nói để nàng tự do phát huy. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tụt lại phía sau. Hiện tại xem ra thật đúng là dạng này. Bây giờ nhìn lại, nàng mới là trong đội ngũ yếu nhất cái kia a. Nếu là không có nàng tại, bọn hắn hẳn là có thể càng nhanh đến điểm cuối a. Lúc này Vu Tuấn mang theo Đại Hắc cùng Hoa Nhài, còn có nhóm lớn làm phim nhân viên chạy tới. Hàn Mân Mân rất hiếu kỳ, Vu Tuấn lại sẽ làm sao di động? Đại sư, ngươi đi như thế nào đâu? Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Đi như thế nào? Đương nhiên là dùng chân đi. Nói hắn từ trong ba lô lấy ra một bộ chống nước phục mặc. Sải bước đi tiến trong vùng đầm lầy. Hàn Mân Mân, cái này cũng quá bình thường a. Vốn cho rằng có thể nhìn thấy càng thêm huyễn khốc tư thế đâu. Kết quả lão nhân ra người liền như thế nghênh ngang đi vào. Đại Hắc cùng Hoa Nhài cau mày nhìn một chút nước đục. Hoa Nhài lúc đầu cũng nghĩ nhảy cây, nhưng Vu Tuấn cảm thấy dạng này quá để người chú ý. Cho nên vẫn là thành thành thật thật từ dưới đất đi tương đối tốt. Bọn chúng nghĩa vô phản cố đi theo, còn đôi ống kính quơ quơ móng vuốt. Tổ quay phim người lúc này mới thở dài một hơi, nếu như Vu Tuấn cùng cái này hai con chó cũng có thể nhảy cây. Vậy bọn hắn liền khổ cực, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện bọn hắn sai. Vu Tuấn mặc dù là tại đi đường, nhưng là một điểm không chậm, mảy may đều không ngừng nghỉ. Tổ quay phim người lộn nhào đều truy không lên, cái này có chút cổ quái. Cuối cùng tổ quay phim không có cách nào, chỉ có thể dùng máy bay trực thăng cùng máy bay không người lái ở trên trời đi theo. Cũng may đến trời tối thời điểm, Vu Tuấn bọn hắn cũng không có tại ban đêm đi đường, mà là tiếp tục thanh lý ra một mảnh khô ráo địa phương. Bắt đầu làm cái bàn băng ghế, làm bếp lò cùng lều vải, lại làm một đống lớn mỹ vị bữa tối. Hoác hoác hoác, ta còn thực sự không có đoán sai. Eder vui tươi hớn hở mà nhìn xem bọn hắn trực tiếp, cười đến như cái ngây thơ hài tử. Bọn hắn quả nhiên lại làm phong phú bữa tối. Ta có chút không rõ. Be nói, rõ ràng bọn hắn đã đuổi ngang trước mặt hai chi đội ngũ. Nếu như tiếp tục kiên trì đến nửa đêm, nói không chừng liền có thể đi ở trước nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn đem thời gian lãng phí ở hưởng thụ bên trên. Ta cảm thấy hiện tại hẳn không phải là hưởng thụ thời cơ tốt. Tiết tấu, Eder nói. Ngươi chú ý đến Eder, chi này đội ngũ là tất cả trong đội ngũ, tiết tấu bảo trì được tốt nhất một chi, bọn hắn nên ăn cơm thời điểm ăn cơm, nên nghỉ ngơi thời điểm nghỉ ngơi, nên đi đường thời điểm đi đường, Đây đối với rừng cây thám hiểm đến nói, thế nhưng là phi thường khó được, nhưng là tranh tài đâu? Be không hiểu, chẳng lẽ không chế tiết tấu, so thắng được tranh tài càng trọng yếu hơn? Đúng, chí ít ta là cho là như vậy. Ở trong vùng hoang dã đã mất đi tiết tấu, vậy sẽ là chuyện rất đáng sợ. Eder nói, mà lại hiện tại ta có thể khẳng định, bọn hắn sẽ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bây giờ nói lời này có phải là quá sớm hay không? Eder cười không nói, là một thâm niên nhà thám hiểm. Hắn tin tưởng mình ánh mắt, tiếp xuống tới mấy ngày. Số 10 đội ngũ mỗi ngày đều duy trì 200 cây số tiến trình. Đồng thời bền lòng vững dạ hưởng thụ phong phú bữa sáng cùng bữa tối. Có Phương Hằng cùng Hoa Nhài hai cái này đại vị vương tại. Ba lô của bọn họ cũng lấy cực nhanh tốc độ xẹp xuống tới. Cho nên những cái kia tiềm phục tại trong vùng đầm lầy cá sấu cùng rắn độc liền bắt đầu xui xẻo. Bất quá làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc chính là ra ngoài đi săn cũng không phải là đội trưởng Hàn Mân Mân, mà là một mực sung làm sức lao động Đại Hắc cùng Hoa Nhài. Hoa Nhài đây là lần thứ nhất ăn vào cá sấu, cho nên làm không biết mệt, căn bản ngừng không xuống tới, mỗi ngày đều muốn chuẩn bị cho tốt mấy cái để Đàm Hiểu Vũ đổi lấy hoa văn giúp nó làm. Đương nhiên còn có hình thể to lớn hổ cá, cũng là sông Amazon bên trong khó được mỹ vị. Vu Tuấn liền dùng cần câu câu đến một đầu hơn 30 cân đại gia hỏa. Để đại gia ngon lành là ăn một bữa, cái này khiến Hàn Mân Mân có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu coi là lần tranh tài này sẽ khó khăn trùng điệp. Nàng đều làm xong muốn gầy 10 cân chuẩn bị. Kết quả bây giờ nhìn lại không chỉ có một điểm không ốm. Cảm giác còn rất dài mập. Lúc đầu thật hợp thân áo da quần da. Hiện tại mặc vào đều là thật chặt. Ngực nút thắt đều nhanh kéo căng mất. Không biết sau khi trở về, muốn làm sao cho đám fan hâm mộ giải thích đâu. Chẳng lẽ muốn nói, chỉ có thể trách Amazon dòng sông vực cơm nước quá tốt rồi. Cái này nói ra cũng phải có người tin a. Bất quá để nàng lo lắng cũng không phải là nàng thể trọng, mà là số 2 cùng số 9 đội ngũ, từ đầu tới cuối duy trì dẫn trước. Hiện tại đã là tranh tài bắt đầu ngày thứ 10, bọn hắn rốt cục đến Manao, nhưng phía trước số 2, số 9 đội ngũ đã tại trước đó 2 ngày liền đến nơi này, đồng thời làm ra bè gỗ. Thuận rộng lớn sông Amazon trụ cột lưu xuôi dòng mà xuống. Nếu như trên đường không ra cái gì ngoài ý muốn, nhiều nhất lại có 5 ngày, bọn hắn liền có thể tuần tự đến điểm cuối, cướp đoạt lần này tranh tài thứ nhất cùng thứ hai. Hàn Mân Mân lặng lẽ thở dài một hơi, dựa theo tình huống này đến xem, bọn hắn là truy không lên, nước sông tốc độ chảy là cố định. Bè gỗ tốc độ chênh lệch sẽ không quá lớn, cho nên thắng bại trên cơ bản tại Manao liền đã phân ra tới. Rõ ràng có thể người quán quân kia, hiện tại chỉ có thể cầm cái thứ 3, bất quá có thể dạng này, nàng cũng đã rất thỏa mãn. Cái này một đường nếu không phải đại sư bọn hắn, nàng hiện tại khả năng còn giống phía sau mấy chi đội ngũ như thế. Tại bùn nhão Berry giấy rùa. Cho nên, còn có cái gì không vừa lòng đâu. Thế nào? Phương Hằng gặp nàng ngồi tại rộng lớn sông lớn bên cạnh thở dài. Không khỏi cười hỏi, ngươi có phải hay không không quen khí hậu? Thấy Phương Hằng bây giờ còn có thể cười đến vui vẻ như vậy. Hàn Mân Mân thầm nghĩ ta đích xác không quen khí hậu. Nhưng ta phục ngươi, ta liền muốn hỏi hỏi. Các ngươi vì cái gì có thể tùy thời đều bảo trì loại này lạc quan tâm thái? Hàn Mân Mân nói, rõ ràng chúng ta liền muốn thua, nhưng các ngươi vẫn là không có chút nào nóng nảy bộ dáng. Phương Hằng nghe biến sắc, không thể nào, đã có người đến điểm cuối rồi. Hàn Mân Mân, chẳng lẽ ngươi liền không có có quan tâm qua tranh tài tiến trình sao? Một chút cũng không quan tâm qua sao? Khác đội ngũ đi tới chỗ nào ngươi cũng không biết sao? Không có, nhưng bọn hắn đã ngồi bè gỗ tại trên sông phiêu lưu 2 ngày 2 đêm. Hồ vậy ngươi còn nói chúng ta thua, quả thực dọa ta một hồi. Phương Hằng vỗ vỗ ngực, đạo, yên tâm đi, chúng ta lập tức liền có thể vượt qua bọn hắn. Làm sao vượt qua? Chẳng lẽ ngươi còn có thể biến cái tiểu mã đạt ra? Coi như có thể biến ra cũng không cho dùng a. Phương Hằng thần bí cười một tiếng, sau đó chỉ vào trên đất một đống lớn vật liệu gỗ nói ra. Bọn hắn làm bè gỗ, chúng ta làm tàu thủy, tốc độ đương nhiên còn nhanh hơn bọn họ. Tàu thủy, Hàn Mân Mân không khỏi nháy nháy mắt, cái này đồ vật là tùy tiện liền có thể làm ra. Yên tâm đi, giao cho ta. Phương Hằng vỗ vỗ ngực, ở nhà thời điểm, ta đã thử làm một chiếc, tại trong hồ nước thử qua, hiệu quả không tệ. Nói Phương Hằng xuất ra một bao thợ mộc mới dùng công cụ, bắt đầu đối vật liệu gỗ chém vào, mở một bữa cơm thời gian, một đạo xương rồng liền bị khảm nạm hoàn thành, tiếp xuống tới lại ở chung quanh khảm bên trên tấm ván gỗ, trong khe hở lấp bên trên nhựa cao su, cuối cùng lại làm 2 cái to lớn bánh xe nước. Không riêng gì Hàn Mân Mân cùng tổ quay phim, tự liền nhìn trực tiếp sở hữu người đều bị hắn cái này nhanh chóng lại tinh xảo kỹ thuật sợ ngây người. Đây quả thật là một chiếc cổ lão tàu thủy a. Nếu như kia 2 cái bánh xe nước có thể chuyển động, tốc độ của bọn hắn đem đạt tới mỗi giờ 20 cây số. Không, chí ít 25 cây số. Khó trách bọn hắn không chút hoang mang. Nguyên lai đòn sát thủ tại nơi này đâu. Ngoặc kép, hoác hoác hoác, Eder nhìn thấy một chiếc dài mấy mét làm bằng gỗ tàu thủy cuối cùng thành hình lúc, cười đến nếp nhăn trên mặt đều chen đến cùng một chỗ. Xem một chút đi be, chúng ta không có nói sai đâu, ta liền biết bọn hắn có thể làm. Nói thật, cái này đại hạ Nam Hải, không, toàn bộ đội ngũ đều quá làm cho ta kinh ngạc. Be nói, ta quyết định mời bọn hắn tham gia ta tiết mục, nói không chừng chúng ta có thể trở thành bằng hữu, có thể không thể trở thành bằng hữu ta không dám khẳng định, Eder nói, nhưng ta có thể khẳng định nếu có trong đó một người tại, mặc kệ tại cái gì địa phương, người cũng không cần lại ăn những cái kia để người buồn nôn côn trùng. Be vui vẻ cười một tiếng, nói, đều là protein, mà lại là mùi thịt gà. Soạt, Phương Hằng đem tàu thủy đẩy lên trong nước. Hàn Mân Mân không kịp chờ đợi ngồi lên. Dài mấy mét thuyền nhỏ, tại có mấy cây số rộng sông Amazon trụ cột lưu, nhìn tựa như một mảnh nho nhỏ lá cây. Ngươi có thể cho chiếc thuyền này mệnh danh. Vu Tuấn nhìn xem Hàn Mân Mân vui vẻ dáng vẻ, vừa cười vừa nói, thật sao? Ta mệnh danh, ngươi là đội trưởng. Hàn Mân Mân nghĩ nghĩ, nói, vậy liền gọi quán quân hào, mang theo chúng ta thắng được quán quân. Tốt, a, cái tên này rất tiếp địa khí, vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Hàn Mân Mân đã không kịp chờ đợi, lên mau a, chúng ta xuất phát, đừng nóng vội. Phương Hằng lúc này tại trên bờ kêu lên, cái bàn băng ghế còn chưa làm, chiếu đài còn không có làm đâu. Còn muốn chuẩn bị đầy đủ củi lửa. Đàm Hiểu Vũ khiêng một bó lớn củi khô đi tới. Đại Hắc các người lại đi bắt chút cá sấu. Ăn đồ vật cũng không nhiều. Đúng rồi, ta còn muốn làm buồm. Dạng này chúng ta cũng có thể dễ dàng một chút. Hàn Mân Mân lại bận rộn nửa ngày. Công tác chuẩn bị rốt cục hoàn thành. Hàn Mân Mân đứng ở đầu thuyền, đối giống như đại dương mênh mông nước sông lớn tiếng kêu lên. Thắng lợi hào, xuất phát, rầm rầm. Phương Hằng cùng Đàm Hiểu Vũ đồng thời dẫm lên chân đạp, kéo theo 2 cái to lớn bánh xe nước chuyển động. Thắng lợi hào lấy cực nhanh tốc độ hướng hạ du bắt đầu đi thuyền. Vu Tuấn ngồi tại một chương tản ra mới mẻ vật liệu gỗ mùi trên ghế, một bên ngâm trà, một bên nhìn xem 2 bên bờ hoang vu thổ địa. Trước kia những này địa phương đều là bao trùm lấy nồng đậm rừng rậm. hiện tại chỉ còn một chút bụi cây cùng cỏ dại. Kỳ thật đốt giấy gieo hạt cũng không phải là không thể. Nhưng hắn liền không rõ, người nơi này tại đại lượng chặt cây rừng rậm về sau, liền đem thổ địa bỏ trống tại nơi đó mọc cỏ, cũng không trồng hoa màu, cũng không trồng cây tái tạo. Cứ theo đà này, mảnh này mỹ lệ rừng mưa nhiệt đới, mấy chục năm sau liền đem không tồn tại nữa. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Bất quá hắn cũng chỉ có thể thán một tiếng mà thôi. Nhìn xem hai bên bờ phi tốc lui lại phong cảnh, cảm thụ được chạm mặt tới gió, hàn mân mân không khỏi tim đập rộn lên. Dựa theo tốc độ như vậy, quán quân có hy vọng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.